xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 514, sẽ không bị tổn thương. Góc truyện audio.com, editor, Quỷ Quỷ, em không sao, Tiếu Nhiễm căng thẳng trả lời. Ngày khi Tiếu Nhiễm muốn cố mặc trốn đi thì anh lại mở miệng. Ba con và Tiếu Nhiễm sẽ xuống giường bây giờ. Nghe được lời nói của Cố Mạc, Tiếu Bằng Trình lặng đi một chút, liền lập tức cười trả lời. Không cần vội, ba sẽ dặn nhà bếp hâm nóng lại thức ăn cho các con. Nghe được tiếng bước chân ngày càng xa, gương mặt nhỏ nhắn của Tiếu Nhiễm đỏ bừng đầy tức giận. Cố Mạc, anh cố ý. Cố Mạc tao nhã cười yếu ớt, là anh cố ý, đừng, muốn rời giường. Tiếu Nhiễm nói đứt quãng, thân thể lên xuống theo động tác của Cố Mạc. Khi anh chưa trở về, cô nhớ anh. Giờ anh về rồi, cô lại hy vọng anh lại đi công tác, nhanh buông tha cho cô. Sau nửa giờ, Cố Mạc và Tiếu Nhiễm đang đỏ bừng mặt xuống lầu, bình tĩnh ngồi vào bàn ăn, hoàn toàn không nhìn mọi người, hoặc vui mừng hoặc kinh ngạc hay hoảng sợ, giống như sự xuất hiện của anh là điều hiển nhiên. Anh rể, không phải anh đang ở Bê Thị sao? Tiếu Lạc kinh ngạc nhìn Cố Mạc, việc anh từ Bê Thị không làm cô bất ngờ, ngạc nhiên ở chỗ anh cùng Tiếu Nhiễm tay trong tay đi xuống lầu. Việc này có nghĩ Cố Mạc đã ở trong phòng Tiếu Nhiễm cả đêm qua. Anh trở về tự cây ếch nào, bay đêm, khi về đã hơn 3 giờ sáng, cho nên con không muốn quấy rầy mọi người nghỉ ngơi. Cố Mạc bình tĩnh thong dong trả lời. Tiếu Nhiễm tức giận ở dưới bàn ra sức nhéo Cố Mạc một cái. Anh không quấy rầy người khác nghỉ ngơi mà lại quấy rầy cô. Hại cả đêm qua không ngủ đủ 4 tiếng, Cố Mạc nắm chặt lấy bàn tay đang tàn sát của Tiếu Nhiễm để lên bàn, cưng chiều hôn lên tay cô nói. Ngoan nào, lần sau anh nhất định sẽ để em ngủ thêm một lát. Cố Mạc, Tiếu Nhiễm tức giận trừng mắt nhìn Cố Mạc, anh không nói lời nào thì sẽ thiếu đi một miếng thịt sao? Lúc này, giúp việc mang bữa sáng đến cho bọn họ. Cố Mạc lập tức bắt đầu chia thức ăn cho Tiếu Nhiễm. Ăn nhiều một chút, ôm em như ôm cái khung xương. Cố Mạc, Tiếu Nhiễm bị Cố Mạc làm cho tức giận đến mặt mày xanh mét. Sao anh không thể đứng đắn một chút cơ chứ? Giống như hân không thể nói cho cả thiên hạ biết bọn họ đã làm gì nhau trong phòng. Không muốn ăn súp lơ à? Thế thịt bò thì sao? Cố Mạc cố tình không hiểu Tiếu Nhiễm đang kháng nghị. Cái gì cũng không ăn. Tiếu Nhiễm bất mãn nói. Đừng giận, ngoan, không phải anh đã yêu em một lúc rồi sao? Lần sau anh nhất định sẽ nhịn xuống, đưa em xuống dưới lầu ăn cơm trước. Cố Mạc ghé vào tai Tiếu Nhiễm lặng lẽ nói. Tiếu Nhiễm không thể nhịn được nữa, gắp một miếng thịt bò nhét vào miệng Cố Mạc. Anh ăn đi, đừng nói nữa. Tiếu Bằng Trình nhìn con gái và Cố Mạc thân mật với nhau thì mỉm cười. Xem ra sau này ông không cần lo lắng Cố Mạc sẽ làm tổn thương Tiếu Nhiễm. Người đàn ông này vừa nhìn đã biết anh ta muốn trở thành tù nhân của Tiếu Nhiễm. Anh rể, anh làm cách nào vào được phòng của chị em? Nửa đêm tất cả các cửa đã đều bị khóa. Tiếu Lạc tò mò hỏi. Khóa của nhà chỉ dùng để phòng quân tử, không phải để đề phòng tôi. Cố Mạc lạnh nhạt trả lời. Anh rể, anh dám ám chỉ chính mình là tiểu nhân sao? Tiếu Lạc buồn cười hỏi. Cố Mạc lấy một chùm chìa khóa từ túi quần ra quơ quơ trước mặt Tiếu Lạc. Ba vợ đã đưa cho chùm chìa khóa này, để tôi không phải cực khổ vượt tường. Nghe được lời nói của anh, Tiếu Nhiễm không còn gì để nói. Ba cô không phải cực kỳ muốn gả con gái cho Cố Mạc đấy chứ? Lại vụng trộm đưa cho Cố Mạc một chùm chìa khóa thế mà cô. Góc truyện audio.com, không hề hay biết, Dương Nguyệt Quyên ngồi bên cạnh Tiếu Bằng Trình lặng lẽ nhếch môi, lạnh lùng a một tiếng. Ba thương Cố Mạc hay thương con vậy? Tiếu Nhiễm ôm lấy cánh tay Tiếu Bằng Trình, bất mãn hỏi. Cách trương,